Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Nữ nhân này khủng bố đến cực điểm. Hắn như thế nào gian lận? Các ngươi có chứng cứ hay không? Nếu là không có chứng cứ liền bẩn người trong sạch. Đây chính là muốn chịu trách nhiệm. Trung niên luyện đan sư đặc biệt tức giận, chuẩn bị cho Trần Trầm lấy lại công đạo. Năm người kia nghe đến đây sắc mặt biến rồi lại biến. Một lát sau, tất cả đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Khẳng định là ngươi sớm tiết lộ khảo hạch nội dung. Không tệ, hắn đến cùng là gì của ngươi? Chẳng lẽ là ngươi con riêng? Nếu như không phải như thế, chúng ta nói hắn gian lận, ngươi vì sao gấp gáp như vậy? Năm người càng nói càng cảm thấy khả năng. Trung niên luyện đan sư nghe đến đây một mặt mộng bức. Á khẩu không trả lời được. Cái này mẹ nó, còn đem nước bẩn hát đến trên người hắn. Nhóm này danh con rõ là thật lớn mật. Bên cạnh lão giả thấy cái này nhìn không được. Lắc đầu, Thanh Viễn sư điệt trước đó không biết rõ khảo hạch nội dung. Các ngươi không muốn tùy tiện phỏng đoán. Thế nhưng là trưởng lão, người này làm sao có khả năng làm đến loại trình độ này? Ngươi là luyện đan sư, hẳn là cũng biết thế gian không tồn tại loại này người. Trong năm người một mặt phẫn uất, mặc kệ cái khác người thế nào, dù sao đánh chết hắn đều không tin. Khụ khụ, hắn vừa dứt lời, không xa chỗ truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Trần Trầm sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đắng chát. Trung niên luyện đan sư Thanh Viễn thấy cái này vội vàng bu lại nói: Trần Trầm, ngươi đây là? Tiền bối chê cười, ta từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thử khắp cả không biết bao nhiêu loại dược liệu, gần nhất mới có hơi chuyển biến tốt đẹp, chỉ bất quá tâm tình chập chờn xuống, khó tránh khỏi có một ít khó chịu. Trần Trầm cười khổ giải đáp. Thanh Viễn nghe vậy ánh mắt trở nên 10 điểm đồng tình. Năm người kia cũng có chút xấu hổ. Người này đều như thế đáng thương. Bọn hắn những đại gia tộc này con cháu còn hùng hổ dọa người. Thực tế có một ít không thể nào nói nổi. Càng mấu chốt là bọn hắn xác thực không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh người này thật ăn gian. Mấy vị sư huynh, ta đối dược liệu dược tính cảm giác thật có mấy phần thiên phú. Lại thêm ta từ nhỏ nếm hết bách thảo. Nguyên cớ giờ đây chỉ nghe hương vị cũng có thể cảm giác ra một chút dược liệu dược tính. Thế nhưng là bực này thiên phú, sau lưng đại biểu quá nhiều thống khổ. Nói thật, ta thà rằng không có. Nói xong Trần Trầm lâm vào trong hồi ức. Ánh mắt bên trong phảng phất lóe lên vô số gian khổ một màn. Loại kia đau thương cảm giác để cho người ta xem xét liền nhịn không được không nỡ. Trần Trầm giờ đây bốn bỏ năm lên cũng mới 18 tuổi. Lại bốn bỏ năm lên một thoáng cũng là 20 tuổi. Trên mặt thiếu niên cảm giác vẫn là thuần chất. Phối hợp thêm cái kia giống như đúc khuôn mặt biểu lộ. Rất dễ dàng liền để một đám người não bổ ra một màn nhân sinh bi kịch. Cái này khổ nhục kế vừa ra, năm người kia càng tự trách. Hẳn là bọn hắn thật oan uổng người tốt. Liền tại bọn hắn bản thân hoài nghi thời điểm, Trần Trầm đi tới trước hết nhất nói lên nghi vấn người kia trước mặt. Đưa ra tay, vị sư huynh này, ngươi sinh ra vọng tộc, chắc hẳn tùy thân mang theo dược liệu a. Có thể cho ta một gốc, ta có thể tự chứng một phen. Người kia nghe đến đây từ trong ngực lấy ra một gốc trăm năm cấp Thanh Linh Thảo, phóng tới Trần Trầm trong tay. Hệ thống, phương viên nửa mét bên trong dược tính mạnh nhất Thanh Linh Thảo ở đâu? Ký chủ trong tay dược tính còn lại 8/6 Thanh Linh Thảo. Nghe được đáp án này, Trần Trầm giả vờ giả vịt thưởng thức một phen. Ân, loại trừ cảm giác có chút ngọt bên ngoài, không có cảm giác gì. Trăm năm cấp bậc Thanh Linh Thảo, dược tính đại khái còn thừa lại 8/6. Sư huynh bảo tồn coi như không tệ. Nghe được đáp án này, người kia sắc mặt đột biến. Cái này trần trầm nói thẳng ra dược tính còn thừa lại bao nhiêu. Thậm chí chính xác đến 8/6 tình trạng này, không khỏi cũng quá kinh khủng. Phải biết, cái này trăm năm thanh linh thảo mặc dù là hắn đích thân ngắt lấy, cũng là hắn đích thân bảo tồn, nhưng hắn cũng chỉ có tính ra 8/ tả hữu, như thế số lượng căn cứ. Nhưng mà chỉ là số liệu này, đủ để chứng minh cái này trần trầm không có bịa đặt. Hắn vẫn không nói gì. Lão giả kia đã theo trần trầm trong tay cầm qua cái kia thanh linh thảo, bắt đầu cẩn thận cảm ứng. Qua lâu, hắn mới thở dài nói, coi như là ta cũng chỉ có đạt được 8/5 tả hữu cái kết luận này. Có lẽ thế gian này thật có kỳ tài ngút trời đi. Nghe nói như thế, còn lại 4 người cũng như bị sét đánh, vô ý thức lùi lại mấy bước. Dược liệu này là tạm thời tùy tiện lấy ra tới, cũng không thể nói người ta gian lận, bọn hắn quả nhiên oan uổng nhân gia. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn nữa trần trầm cái kia không quan tâm hơn thua mặt. Toàn bộ cũng nhịn không được tự ti mặc cảm, xấu hổ không thôi, vị này, sư đệ, phía trước là ta lỗ mãng rồi, nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Việc này ta ngày sau chắc chắn sẽ đền bù tổn thất sư đệ. Cho sư đệ một cái thuyết pháp. Chúng ta cũng là. Còn xin sư đệ tuyệt đối không cần để ở trong lòng. Nếu là đối sư đệ tâm hồn tạo thành cái gì vết thương, chúng ta lương tâm khó có thể bình an. Ngoặc kép. Sau một lát, Thanh Viễn mang theo trần trầm tiếp tục hướng trên núi đi. Đối với trần trầm cái này tiểu quốc tu sĩ, hắn là càng ưa thích. Thiên tư trác tuyệt không nói, càng mấu chốt là làm người bình thản, trên mình không có loại kia lệ khí. Phải biết luyện đan sư loại trừ thiên tư bên ngoài, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Đồng dạng người bị người oan uổng, nóng lòng mong muốn tại chỗ liền muốn đánh cược, đánh nhau chết sống. Thế nhưng là cái này trần trầm ngược lại tốt, không giận không giận, lấy đức phục người, dạng này người quả thực liền là trời sinh luyện đan sư. Cái này khiến hắn cảm thấy quả thực nhặt được bảo, liền sư thúc đều để hắn mang theo cái này trần trầm đi gặp thánh nữ đại nhân. Nhìn xem thánh nữ đại nhân có hay không có thu đồ để ý nguyện. Phải biết, thánh nữ đại nhân thích nhất chính là loại này tính tình đạm bạc đệ tử. Trần trầm, người chưa muốn sốt sắng. Thánh nữ đại nhân làm người bình thản, tâm địa thiện lương, là ta Ngọc Đỉnh Đan Tông dễ nói chuyện nhất người. Thấy trần trầm thần sắc mất tự nhiên, Thanh Viễn an ủi, trần trầm nhẹ gật đầu. Hắn tất nhiên không có trông chờ thấy cái đại mỹ nữ. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ là Tích Xương sư phụ, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ hẳn là cũng kém không nhiều. Hắn sợ là bị bực này cường giả đỉnh cao liếc mắt nhìn cái thông thấu. Thế mà chuyện cho tới bây giờ, hắn là chỉ có tiến không có lùi, có gặp hay không đã không phải do hắn. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị Thanh Viễn mang vào một tòa độc đáo trong sân. Trong sân ở giữa có một tòa đại đỉnh. Đại đỉnh lô hỏa chính giữa đang thiêu đốt hừng hực, thế mà chung quanh nhưng không thấy một người. Thanh Viễn thấy cái này không cảm thấy kinh ngạc, đối với viện lạc chỗ sâu cung kính nói, thánh nữ đại nhân, trong lần khảo hạch này ra một tên đệ tử, người này không chỉ thiên phú trác tuyệt, càng mấu chốt là làm người lương thiện ôn hòa, xin hỏi thánh nữ có thể nguyện vọng gặp một lần, để hắn một mình vào đây đi. Một đạo mờ mịt âm thanh theo viện lạc chỗ sâu truyền ra. Thanh Viễn nghe đến đây dùng nháy mắt ra hiệu cho trần trầm. Trần trầm không thể làm gì khác hơn là kiên trì hướng viện lạc chỗ sâu đi. Cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một chỗ tiểu mà tinh xảo dược điền. Trong dược điền có 9 cây thiên tài địa bảo. Cái này 9 cây thiên tài địa bảo tất cả đều sinh ra ý thức, trở thành cùng tiểu hoàng không sai biệt lắm tồn tại. Mà tại dược điền này phía trước, một người mặc bạch y nữ tử ngay tại cho những thiên tài địa bảo này tưới nước. Tư thái không nói ra yêu nhã, phát giác được phía sau động tĩnh, nữ tử này xoay người qua, nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm đồng dạng nhìn về phía nữ tử này, kết quả cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ chỉ từ tướng mạo tới nhìn, hết sức trẻ tuổi, bất quá lại không phải loại kia mỹ nữ, mà là một người dáng dấp tương đối bình thường nữ tử. Tất nhiên, quan trọng nhất là nữ tử này toàn thân trên dưới tràn đầy một loại điềm tĩnh tự nhiên khí chất, phảng phất cùng phiến thiên địa này đều hòa thành một thể. Loại khí chất này lại thêm nữ nhân này giữa lông mày tang thương cảm giác, Trần Trầm kết luận nữ nhân này chỉ sợ có một ít số tuổi. Đệ tử Trần Trầm gặp qua thánh nữ đại nhân. Trần Trầm thi lễ một cái, thái độ 10 điểm câu nệ. Nữ tử kia thấy cái này cười nhạt một tiếng, trên mình khí chất càng xuất trần, khẽ vuốt cằm nói, chúng ta luyện đan sư đều là thực sự cầu thị người. Thanh Viễn nói tư chất người chắc tuyệt, ta tự nhiên là tin, bất quá ta vẫn còn muốn kiểm tra ngươi một chút. Thánh nữ đại nhân, nhưng nói không sao, Trần Trầm cung kính đáp lại. Nữ tử nghe vậy quan sát tỉ mỉ một phen Trần Trầm, cười nói, chúng ta luyện đan sư, muốn tu luyện tới trí cao cảnh giới, quan trọng nhất là luyện chính mình, nguyên cớ trong mắt ta, người ta đều là dược liệu, người đã biết dược tính, vậy người cũng hẳn là biết nhân tính, ta lại hỏi ngươi, ta là cái dạng gì người? Trần Trầm nghe đến đây vô ý thức liền muốn loạn vỗ một trận mông ngựa. Dù sao thế gian này ngàn xuyên không xuyên, nịnh nọt không xuôi, bất quá nghĩ lại, hắn lại cải biến chủ ý. Cái này thánh nữ là cái cao nhân, vẫn là thành thật trả lời tương đối tốt, nhiều nhất tại tướng mạo đã nói huyền chuyển một chút. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tại trong đầu dò hỏi, hệ thống, phương viên 20 mét bên trong, ai có khí chất nhất? Ký chủ trước mặt Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ, hệ thống, phương viên 20 mét bên trong, ai càng thiện lương, là ký chủ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm lông mày cau lại, bất quá trong chốc lát liền thư hoãn xuống tới. Hắn xác thực được xưng tụng thiện lương, những cái này đại tông môn cao tầng không tim không phổi cũng rất bình thường. Hệ thống, phương viên 20 mét bên trong, nhất ôn hòa người ở đâu? Là ký chủ. Trần Trầm sắc mặt biến hóa, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Hệ thống, phương viên 20 mét bên trong, dễ nói chuyện nhất người ở đâu? Là ký chủ. Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, tình huống này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hệ thống, phương viên 20 mét bên trong, hào phóng nhất người ở đâu? Là ký chủ. Trần Trầm trái tim đập mạnh, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, tay chân đều run lên. Hệ thống, phụ cận ai vô sỉ nhất? Lực lượng ngang nhau, không cách nào phán đoán. T, nghe được đáp án này, Trần Trầm đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, phảng phất nghe được thế gian khó nhất đáp án. Hướng về sau lảo đảo thụt lùi hai bước, lại ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia như là Bồ Tát đồng dạng Ngọc Đỉnh Đan Tông thánh nữ. Chỉ cảm thấy cái này thánh nữ đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng, sau lưng càng là tràn đầy núi thây biển máu. Yêu ma cực quái, nữ nhân này quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN